Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 675. Sau khi khôi phục được một lúc, cô ta mới ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía người đàn ông trước mặt, vẻ mặt ai oán. Kiến Thành, cho dù anh không yêu em, nhưng em đã phải trả giá rất đắt để cứu được anh không thể thương hại em chút sao? Em biết anh yêu Nam Khuê, em thậm chí không còn đòi hỏi tình yêu của anh nữa, điều duy nhất em muốn bây giờ chỉ muốn một chút thương hại và thông cảm từ anh. Như vậy mà anh cũng không thể bố thí cho em sao? Lục Kiến Thành nhìn cô ta, ánh mắt vẫn lạnh lùng đáng sợ. Cô nên cảm tạ vì cô đã từng cứu tôi đi, nếu không tôi đã không thủ hạ lưu tình như vậy. Tôi nói rồi, chân của cô, nếu cô đồng ý làm phẫu thuật thì còn có khả năng đứng lên. Nếu cô không muốn tôi sẽ lập tức hủy bỏ việc chuẩn bị phẫu thuật, cô sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Kiến Thành, Phương Thanh Liên đỏ mắt nhìn anh đang ép em phải phẫu thuật ngay sao? Tôi nói rồi, đây là do cô tự chọn, làm hay không là tùy cô, chỉ có một cơ hội duy nhất ngày hôm nay. Nói xong, Lục Kiến Thành liền đi về phía cửa. Phương Thanh Liên biết anh rời đi, vì vậy cô ta lập tức vươn tay túm lấy anh. Không, Kiến Thành, anh đừng đi, em không cho phép anh đi. Em đồng ý với anh, em làm phẫu thuật, nhưng anh cũng đã đồng ý với em, anh đã nói sẽ ở bên cạnh em mà. Đó là trước kia, bây giờ không thể được nữa. Lục Kiến Thành nhìn cô ta, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nói ra lời này. Phương Thanh Liên không cam lòng, cô ta vẫn túm chặt lấy anh. Lục Kiến Thành xoay người, anh lấy tay gỡ từng ngón tay Phương Thanh Liên ra. Sau đó vứt thẳng tay cô ta xuống. Kiến Thành, không, đừng mà, đừng bỏ em lại, xin anh đừng bỏ em lại. Phương Thanh Liên kêu lên, tiếng kêu đau đến tê tâm phế liệt. Nhưng vẫn vô dụng, Lục Kiến Thành đẩy cô ta ra, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng. Bịch, một tiếng, là tiếng cửa phòng đóng lại. Sau khi từ phòng bệnh đi ra, Lục Kiến Thành điên cuồng chạy xuống đuổi theo Nam Khuê và Lâm Niệm Sơ. Nhưng mà vẫn chậm một bước, sau khi lên xe anh lập tức đi thẳng đến bệnh viện mà hai người tới. Ai, đau, à, nhẹ chút, đau quá. Khi bác sĩ xử lý vết thương, Lâm Niệm Sơ vẫn không ngừng cau mày. Bên cạnh cô ấy là Nam Khuê vẫn đang căng thẳng nắm chặt tay, trong lòng muốn bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu đau lòng. Vết thương này ở trên mặt hơn nữa còn hơi sâu, kể cả những cô gái bình thường cũng sẽ cực kỳ lo lắng, sợ sẽ để lại sẹo. Cách chương,